Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm nay anh nhớ là ngày cô phải đi tập huấn. Lấy tính tình vô cùng nghiêm túc thì không thể nào cúp cua, cho nên anh nhất định là xin nghỉ. Nhưng tại sao cô xin nghỉ? Mà khó được ngày nghỉ, tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này của anh? Một Phương Lỗi luôn luôn thông minh đột nhiên đầu lại ngốc ngắn, hoàn toàn không biết lý do cô xuất hiện ở nơi này. Nhưng anh cũng không lãng phí thời gian suy nghĩ điều này. Dù sao nhìn thấy cô, liền cả tinh thần của anh cũng thoải mái. Buồn bực mấy ngày nay không còn thấy cô, tất cả đều biến mất. Thế nhưng bây giờ anh lại bị kẹp giữa em gái cùng người trong lòng. Vấn đề khó khăn to lớn này anh có thể nói được là bao giờ khó gặp, cho nên anh cũng không cách nào giải quyết. Thật may ông trời đã khai ân thương hại anh. Em rể của anh gọi điện tới, mà em gái nghe xong điện thoại của em rể lại cười rất tươi. Anh hai, Đường Sâm nói anh ấy sẽ tới cửa đón em, anh không cần phải trông nom chúng em nữa. Nhanh lên một chút, mời bạn vào đi thôi. Phương Lỗi chưa từng có như hiện tại, giờ khắc này cảm thấy người em rể này không có chán ghét như vậy. Nhưng anh rất kiên trì phải chờ tới khi Đường Sâm tới, nhận ba người mẹ con của bọn họ rồi anh mới đi vào. Trần Hoa Nghiên không sao cả, bởi vì cô vội vàng trêu chọc đôi long phượng, không chút nào phát hiện người đàn ông sau lưng oán niệm ngày càng sâu. Chỉ có Phương Tử Từ thấy tất cả ở trong mắt. Thật ra thì cô nhìn thấy cặp mắt to kia của Trần Hoa Nghiên thì cô cũng đã nhận thấy được Trần Hoa Nghiên là thức ăn của anh. Mà bây giờ Phương Lỗi luôn luôn yêu thương Bối Bối, lại có thể biết đố kỵ Bối Bối và sự chú ý của Trần Hoa Nghiên, điều này thể hiện điều gì? Người có mắt cũng có thể nhìn ra được. Hơn nữa cô biết Phương Lỗi là nghiêm túc, cho nên càng thêm không cùng đi làm việc xấu rồi. Em rể của Phương Lỗi rất nhanh đã tới, rất có thâm ý mà nhìn Trần Hoa Nghiên một cái, xong rồi ôm vợ con lên xe rời đi. Nhìn xe kênh ngang rời đi, Phương Lỗi thật vui mừng dẫn cô đi vào cánh cửa màu hồng mà cô xa cách đã lâu. Hai người đã lâu không gặp, Phương Lỗi đương nhiên có rất nhiều lời muốn nói cùng Trần Hoa Nghiên. Muốn hỏi cô huấn luyện khổ cực hay không? Có người khinh dễ cô hay không? Mặc dù những thứ này thật ra anh đều biết cả, nhưng anh chính là muốn chính tai cô nói. Thậm chí hy vọng cô biết làm nũng, mà đối với anh nói huấn luyện rất vất vả, muốn anh dụ dỗ, an ủi cô. Thế nhưng anh biết cô nhất định sẽ cười nói với anh tuyệt đối không cực khổ. Cô chính là người như vậy đấy, chỉ biết tốt khoe, giấu che lại. Ban đầu nếu như không phải anh ép buộc cô cũng sẽ không nói ra chuyện bị buộc chụp hình khiêu dâm. Chỉ là rất nhiều lời muốn nói, muốn hỏi trong khoảng thời gian ngắn, Phương Lỗi tự nhiên không biết phải bắt đầu từ đâu. Không thể làm gì khác hơn là mời Trần Hoa Nghiên ngồi trên sofa, mà anh thì đi pha trà, cầm điểm tâm nhỏ đến. Trần Hoa Nghiên nhìn bóng lưng của anh có chút lạnh nhạt, trong lòng rất khổ sở. Nghĩ tưởng rằng cô đột nhiên tới sẽ làm anh cảm thấy vui mừng, không ngờ anh không những một chút vui mừng cũng không có, ngược lại giống như bị quấy rầy. Cô có chút không xác định, chỉ là cô lại không muốn hiện tại trở về. Mới vừa rồi khi Phương Lỗi ôm người phụ nữ, ôm đứa bé kia, thật tình làm cô luống cuống. Cho dù sau đó cô biết người phụ nữ kia là em gái của anh, nhưng cô không cách nào suy nghĩ lung tung. Nếu như lần sau cô gặp phải tình huống giống nhau, cô có thể tiếp nhận hay không? Cô vẫn tưởng rằng mình có thể tùy thời quay người mà ra đi. Dù anh không mở miệng trước, mình liền cùng anh tình cảm mập mờ rồi cùng anh lui tới. Nhưng cô đã đánh giá sự nhẫn nại của bản thân quá cao, cũng quá coi thường tầm quan trọng của Phương Lỗi trong lòng cô. Hôm nay cô y tá nghỉ, Trần Hoàng Nghiên đột nhiên cảm thấy bốn phía yên tĩnh quá đáng sợ. Cô theo bản năng rời ghế sofa, đi tới phòng giải khát tìm anh. Nhìn bóng lưng của Phương Lỗi bận rộn, một cỗ kích động không biết từ nơi nào đã tới thúc giục cô lên tiếng. Từ sau ôm lấy hông của anh, gương mặt chôn trên lưng của anh, làm cho thân thể anh cứng đờ. Mặc dù trong phòng khám trừ anh ra cùng với cô bên ngoài cũng không có người khác, nhưng mà anh không hiểu lý do đột nhiên cô lại ôm lấy anh. Chẳng lẽ cô lại muốn khóc sao? Cô lúc nào thì bị uất ức, bị người khinh dễ mà anh lại không biết ư? Anh có chút nóng nảy, nhất thời không chú ý tới nước nóng trên tay của mình. Sơ ý một chút, nước nóng đổ dội đến mu bàn tay của anh. Cảm giác đau này anh có thể nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng động tĩnh lớn như vậy làm cô ghé đầu quan sát kiểm tra. Vừa thấy mu bàn tay của Phương Lỗi nóng đỏ, Trần Hoa Nghiên sợ hết hồn, vội vàng lôi kéo anh đi xối nước lạnh, trong miệng còn lo lắng nhỏ giọng hỏi: "Như thế nào, rất đau sao? Làm sao không cẩn thận như vậy? Có muốn đi gặp bác sĩ không?" Tâm tư của Phương Lỗi không có trên mu bàn tay bị thương, mà Mặc dù nhiệt độ nước nóng pha trà rất cao, nhưng là anh chỉ bị bắn vào một phần nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net